Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Nhân Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 179 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phí Dương đã có một chuyến viếng thăm đến Diệp Gia, một cái thế gia công tử. Và sau khi đã móc của cái thế gia này một khoản tiền lớn, thì lúc này Vân Phí Dương đang đợi tông chủ của Đan Tông đến để mà tiếp tục thực hiện cái cuộc giao dịch một số lượng lớn hồi nguyên đan siêu cấp. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 179. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Và bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ bước vào tập số 179 có tựa đề Hợp tác vui vẻ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Lê Trường Quý truyền tin đến Đan Tông. Diệp Vạn Trần sau khi biết được con rể của Trầm Sa Trần Đức Xuất xuất hiện, thì vội vàng xuống núi, càng không có ngừng chạy tới. Cuối cùng thì sau khoảng 2 ngày, đã đi tới Hà Trạch Thành. Vừa mới vào thành, đã nghe được tin đệ tử Cuồng Tông, Vân Phi Dương, kém chút nữa thì diệt đi Diệp Gia. Cái tên đệ tử Cuồng Tông này vẫn là vô cùng phách lối. Diệp Vạn Trần lắc đầu, lúc này hắn tiến về đan phường. Hắn cũng mắt thấy Vân Phi Dương biểu hiện xuất sắc ở bên trong thi đấu thiên tài, thế nhưng lại không có để trong lòng. Dù sao, chỉ là đệ tử nhất lưu tông môn, so với con rể siêu siêu nhất lưu Trầm Gia thì giống như là trên trời và dưới đất vậy. Tổng chủ Đan Tông hiển nhiên sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương hắn xem thường cũng chính là Trần Đức Xuất, mà Trần Đức Xuất cũng lại là Vân Phi Dương. Tả kháo, mau nhìn xem, đây không có phải chính là Đan Tông tổng chủ sao? Sao hắn lại tới Hà Trạch Thành? Là đại nhân vật đó nhà. Mọi người nhận ra được Dược Vạn Trần, trong lòng rung động thật sâu. Mặc dù Đan Tông chỉ là một nhất lưu tông môn, thế nhưng tinh thông luyện đan, địa vị hoàn toàn không có thua kém gì một siêu nhất lưu. Bây giờ, Đan Tông tông chủ xuất hiện ở trong thành trì quy mô trung đẳng, tự nhiên là nhấc lên một thổi oanh động to lớn. Dược Vạn Trần tiến vào đan phường. Trong lời của Lê Trường Quý, hắn biết được Trần công tử đang ngủ lại khách sạn, lại vội vàng bước đi. Dược tông chủ hắn đi gấp như vậy là muốn làm gì? Mọi người cảm thấy khó hiểu, cũng mang theo sự hiếu kỳ mà theo sau. Rất nhanh thì Dược Vạn Trần đứng ở trước một khách sạn, chắp tay nói: Đàn tông tông chủ Dược Vạn Trần bái kiến Trần công tử. Lời vừa nói, những võ giả xung quanh đều muốn trừng to hai mắt. Tông chủ Đàn Tông, một tông môn có thể là so với siêu nhất lưu, vậy mà lại biểu hiện ra sự cung kính. Chẳng lẽ trong khách sạn có đại nhân vật? Đột nhiên, rất nhiều võ giả nhớ tới lời đồn trên phố. Đan Tông tông chủ buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan với con rể Trầm Gia, người đó gọi là Trần Đức Xuất. Trần công tử, chẳng phải là Trần Đức Xuất sao? Mọi người hít một hơi thật sâu. Trầm Gia, một siêu siêu nhất lưu thế lực, ngay cả tiểu thần chủ cũng là phải kiêng kỵ. Khó trách mà một đại nhân vật giống như là tông chủ Đan Tông lại đến đây bái kiến, tỏ ra biểu hiện kính sợ như vậy. Võ giả giống như là bọn họ, ngày bình thường gặp được lão đại của nhất lưu tông môn đã kinh sợ rồi, bây giờ trong khách sạn lại có thể là con rể của một siêu siêu nhất lưu Trầm Gia, phần rung động này có thể nghĩ. Ha ha, Dược tông chủ. Nhưng vào lúc này, ở trong khách sạn truyền đến âm thanh: Ta ở trên lầu 2, giáp tự hào, lên đây đi. Thanh âm ẩn chứa lực lượng nào đó khiến cho mọi người có cảm giác vui sướng, thật quá lợi hại. Vẹn vẹn âm thanh đã ẩn chứa mộc thuộc tính cực kỳ mạnh. Thực lực của con rể Trầm Gia này khẳng định là phi phàm. Dược Vạn Trần đứng dậy, tiến vào bên trong khách sạn. Sau khi mà hắn tiến vào, rất nhiều võ giả bắt đầu nghị luận. Không có hổ là con rể của siêu siêu nhất lưu Trầm Gia, dù là Đan Tông tông chủ đến thì cũng là phải tự mình tới gặp. Nhân vật lớn như vậy xuất hiện ở Hà Trạch Thành quả thật là khiến cho người ta chẳng phải chấn kinh mà. Cũng không biết Trần công tử có thể đi xuống để cho chúng ta may mắn thấy được chân dung hay không. Bên trong khách sạn, Dược Vạn Trần đến lầu 2, đứng ở trước một gian phòng giáp tự hào, mà khi hắn chuẩn bị gõ cửa thì lại nghe tiếng nói truyền ra từ bên trong. Dược tông chủ, Xin mời. Cửa phòng tự động mở ra, Dược Vạn Chân cất bước tiến vào. Chỉ thấy một người trẻ tuổi, mặc áo bào màu trắng, tướng mạo vĩ ngạn, ngồi trước bàn trà. Hiển nhiên đây chính là Trần Đức Xuất. Đương nhiên, cũng là Vân Phi Dương. Hắn giả bộ thành công tử ca thế giả, nhẹ nhàng vùng tay áo mà nói. Dược Tâm Chủ, xin mời. Dược Vạn Chân chắp tay, xin lỗi nói. Haha, lão hủ hủ tới chậm, còn xin Trần Công Tử đừng trách. Nhận được tin tức, hai ngày chạy tới đã là rất nhanh rồi. Nói như vậy chỉ là khách sáo đơn giản. Vân Phi Dương cười. Để cho Dược Tâm Chủ phải chạy đến, là Trần Mỗ cũng có điểm thật lễ. Hắn cũng sẽ nói lời khách sáo. Dược Vạn Chân ngồi xuống. nghe nói Trần Công Tử tính bán 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu, tự mình xác minh, trong lòng của Dược Vạn Chân vẫn là chấn động. Loại đan dược hiệu quả nghịch thiền này rất là được võ giả ưu ái. Nếu như trước mua 500 bình, đã sớm bán sạch. Nếu như bây giờ có thể mua được 10.000 bình, tuyệt đối là có thể kiếm lời một vô lớn. Dược Vạn Chân áp chế lại tâm tình kích động của mình, mà hỏi. Trần Công Tử, về phần giá tiền... Vân Phi Dương ngắt lời. Dược Tâm Chủ, ta cũng không thích quanh co lòng vòng. Nếu như người cảm thấy một bình 500 linh thạch không có thích hợp, vậy thì ta có thể đi tìm thương hội khác. Dược Vạn Chân vốn đang có ý là có kẻ mặc cả một chút, liền nói ngay. Trần Công Tử, 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan, ta đan phường nguyện lấy 500 linh thạch một bình tới thu mua. Nói đùa sao? Đan dược nghịch thiên như vậy, một khi mua lại, chuyển tay bán đi cũng được 1.000 linh thạch trở lên, lợi nhuận cao đến 50%, khẳng định là không thể nào thoát tay được. Vân Phi Dương cười không nói. Thực ra hắn cũng biết, dù mình muốn 600 linh thạch thì đối phương cũng là sẽ đồng ý. Tính toán một phen, người ta cũng có cơ nghiệp ở khắp tiểu thần giới. 500 thì cứ 500, chờ sau này giá cả sao cao hơn thì sẽ nhắc lại giá. Phía bên ngoài khách sạn, thời khắc này có rất nhiều võ giả đang nghị luận. Dược Vạn Chân và một tên nam tử tướng mạo anh tuấn đi ra. Đường phố trong nháy mắt liền lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy Vân Phi Dương, nhận định hắn chính là Trần Đức Xuất, trong lòng âm thầm cả kinh. Ấy, không có hổ là một đại nhân vật, thập phát ra khí chất cũng không có phải là người phàm tục có thể so sánh. Đây chính là một loại tâm tính của con người. Dù Vân Phi Dương hiện tại mặc áo rách thì bọn họ cũng sẽ cảm thấy thật là có cá tính. Ngược lại, nếu như không có Dược Vạn Chân làm nền, không có người biết thân phận của hắn, cho dù là toàn thân nạm vàng thì cũng chỉ bị nhận định giống như là hàng ngũ Diệp Phong của Diệp Gia thôi. Vân Phi Dương theo Dược Vạn Chân tiến về đan phường. Trên đường đi, trong ánh mắt của rất nhiều võ giả không khỏi lộ ra một tia kính sợ. Trang bước đến cảnh giới tối cao, đó là chàng bước trong lúc vô hình. Đan phường, Vân Phi Dương phùng tay lên lấy ra 10.000 bình đan dược cực phẩm phủ đầy trên phòng tiếp khách. Lê Trường Quý thấy như vậy thì nhất thời hoa mắt, quáng mắt, hô hấp cũng là có chút gấp rút. Đan dược nghịch thiền này bán rất chạy, một bình 1.000, 10.000 bình cũng chính là 1.000 vạn linh thạch. Dược Vạn Chân cũng là bị kinh hãi, thầm nghĩ, nếu như bán hết những đan dược này có thể là nhận được lợi nhuận nửa năm của cả đan phường rồi. Vân Phi Dương cười. Dược Tông Chủ, xin mời tới nghiệm thu. Dược Vạn Chân khoát khoát tay. Lão hủ hủ tin tưởng Trần Công Tử, không có cần phải nghiệm thu. Dứt lời vùng tay, lấy ra năm cái không gian giới chỉ. Trần Công Tử, trong không gian giới chỉ này đều có 100 vạn linh thạch, xin mời tới nghiệm thu. Phật Phi Dương thu lấy vào bên trong Phi Dương Đại Lục, cũng cười nói, ta cũng tin tưởng Dược Tâm Chủ. Nói thì nói như vậy, thế nhưng linh hồn đã dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, đổ giới trong toàn bộ linh thạch ra, bắt đầu thì kiểm kê. Xoạt xoạt, linh thạch như mưa rơi xuống. Ấy, ngoạ tao, nhiều tới như vậy. Bọn người La Mục vừa vặn ra khỏi trận pháp, khi mà bọn hắn nhìn thấy linh thạch như là mưa rơi xuống thì nhào nhào trừng to mắt. Xác định số lượng chính là 500 vạn. Vân Phi Dương chắp tay nói với Dược Vạn Chân. Dược Tâm Chủ, hợp tác vui vẻ. Sau khi bàn xong sinh ý của siêu cấp hồi nguyên đàn, Phật Phi Dương hỏi thăm có tìm được dược tài mà mình đã yêu cầu trước đó hay không. Lê Trường Quý cũng không có để cho hắn thất vọng, vội vàng lấy tất cả các đan dược được chuyển tới từ những đan phường khác. Còn là không ít, có khoảng hơn 10 bộ. Lê Trường Quý, những dược liệu này bao nhiêu linh thạch, ta mua hết. Phật Phi Dương dò hỏi. Lê Trường Quý vừa muốn mở miệng, lại bị Dược Phản Chăn trên ngang. Trần công tử, nếu công tử vừa mắt những huyền giai dược tài này, thì cứ cầm lấy. Tính tặng không, hơn 10 phần huyền giai dược tài giá hơn khoảng 10 vạn linh thạch, hoàn toàn không cách nào so sánh với lợi nhuận khi mà bán 10.000 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Phi Dương cười, hay thật là không tốt. Dược Phản Chăn chân thành nói, đàn dược thần kỳ đến như vậy, Trần công tử có thể toàn quyền trao cho đàn tông chúng ta buôn bán, đưa chút huyền giai dược tài này thì cũng là điểm nên làm. Lão nhân này nhìn như là phóng khoáng, thế nhưng cái cầu toàn quyền trao tặng đàn tông cho ta buôn bán, toàn quyền trao tặng cho đàn tông ta buôn bán lại là cất giấu huyền cơ. Vân Phi Sương tự nhiên cũng là hiểu rõ, hắn cười. Dược tông chủ thật là khách khí, Trần mỗ không có từ chối, mà siêu cấp hồi nguyên đàn này cũng chỉ có đan phường mới có thể bán ra. Đã lấy không thì sẽ cho một cái hứa hẹn. Dược Phản Trăng vui mừng, thế nhưng không có lộ sắc mặt. Trần công tử, nếu như về sau còn cần dược tài gì thì có thể tới lấy. Chỉ cần có thể ổn định nguồn cung cấp để trở thành đại diện duy nhất bán cái món hàng hot này, hy sinh một chút dược tài cũng không quan trọng. Vật Phi Sương nâng cằm nói, dược tông chủ đã nói như vậy, ta còn thực là thiếu khuyết mấy loại dược liệu này. Dược Phản Chăn cười, Trần công tử xin cứ mời nói, chỉ cần là đan phường ta có thì tuyệt đối là sẽ đưa tới cho người đầu tiên. Vậy không biết quý phường có Thất Thải Ngọc Liên và Cựu Liên Thảo không? Nụ cười của Dược Phản Chăn ngưng kết. Thật là một cao giai luyện đan sư, hắn hiểu biết hai loại dược liệu này đều là đến địa giai. Cái này Dược Vạn Trần dầu dĩ, à, điều này không có dối gạt gì Trần công tử, đan phường ta cũng có một vài gốc hai loại địa giai tài liệu này, thế nhưng mà ở giá trị. Nói đến đây thì liền ngừng lại. Địa giai dược tài hy hữu quy giá linh thạch chí ít cũng phải vượt qua 100 vạn. Đưa cho hắn khiến Dược Vạn Trần cảm thấy đau lòng. Vân Phi Dương cười, Dược tông chủ, Trần mẫu nguyện lấy giá gấp đôi mua hai loại dược tài địa giai này. Thất Thải Ngọc Liên và Cựu Liên Thảo là hai loại tài liệu chủ yếu để mà luyện chế đột phá đan, đừng nói gấp đôi, coi như là có gấp ba thì hắn cũng muốn mua. Dược Vạn Trần hơi cân nhắc một chút sau nói, vậy xin mời Trần công tử đợi thêm khoảng mấy ngày nữa, lão hủ sẽ bảo người đưa tới. Được. Vân Phi Dương chắp tay, vậy làm phiền Dược tông chủ rồi, bây giờ Trần mỗ xin cáo từ. Dược Phản Chăn vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Đưa tiễn hắn rời đi, vội vàng phân phó cho Lê Trường Quý đi thăm dò các kho thuốc của đại đan phường, tìm kiếm hai loại địa giai dược tài này. Rời khỏi đan phường, Vân Phi Dương trong ánh mắt của mọi người về đến khách sạn, thi triển trận pháp khôi phục lại diện mạo, sau đó lặng yên không một tiếng động mà từ cửa sổ bay đi, nhảy qua mấy khu nhà thì đi vào một gian phòng của khách sạn khác, đồng thời đóng hai nhân vật cũng vô cùng mệt mỏi. Bất quá Vân Phi Dương lại vô cùng vui vẻ, bởi vì không chỉ có kiếm lời được 500 vạn linh thạch, cũng là còn tìm được dược tài luyện chế đột phá đan. Lúc này linh niệm của hắn khẽ động, liền dung nhập vào bên trong Phi Dương Đại Lục, cũng đi vào quân doanh ở phía ngoài Hạ Lan Thành tìm Gia Cát Cẩm. Gia Cát Cẩm cả kinh nói, để cho binh lính linh tộc ta huấn luyện hấp thu 500 vạn linh thạch sao? Phật Phi Dương ngồi trên ghế dựa bắt chéo hai chân cười hỏi, ha ha, không được sao? Cái này được rồi, Gia Cát Cẩm nói. Những năm này huấn luyện 100 vạn binh lính của linh tộc, bình quân thực lực đã đạt đến vũ hoàng, mà từng người đều là ma vũ song tu, cũng tăng linh hạch thành thuần linh hạch. Có 500 vạn linh thạch, Gia Cát Cẩm có tự tin có thể là trong khoảng thời gian nhanh nhất chế tạo ra một đại quân 100 vạn linh tộc có thực lực càng mạnh hơn. Phật Phi Dương nói, 500 vạn chỉ mới là bắt đầu thôi, ta sẽ lần lượt đưa tới càng nhiều linh thạch, giúp cho nàng trong khoảng thời gian ngắn nhất chế tạo ra một đại quân 100 vạn phá toái cảnh. Đại quân 100 vạn phá toái cảnh sao? Gia Cát Cẩm ngạc nhiên. Nếu như quả thật có một ngày này, thực lực đại quân linh tộc mà mình thống lĩnh tuyệt đối là sẽ mạnh hơn đại quân kiếp trước thống lĩnh ở trên thần giới mấy lần. Đương nhiên rồi. Phần Phi Dương theo sát đi tới, kéo nàng vào lòng, cười. Hiện tại, quan trọng hơn vẫn là đề cao tu vi của nàng. Đã quen thế này chiếm tiện nghi, Gia Cát Cẩm cũng không có phản kháng mà chỉ nói, ta không có hứng thú quá lớn đối với võ đạo. Đó là vì nàng cảm thấy thiên phú võ đạo của mình kém, tu luyện cảm thấy rất là phiền phức. Bật Phi Dương cầm trong tay một quả đột phá đan. Có thứ này, có thể là giúp cho nàng giải quyết cái phiền toái này. Mấy canh giờ sau, Gia Cát Cẩm được Vân Phi Dương phụ trợ, thuận lợi đột phá đến Chân Long Kỳ tầng 9. Mà cũng bởi vì tu luyện nghịch thiên quyết, cho nên ăn đến 5 viên. Thế nào, rất giật mình có đúng hay không? Vân Phi Dương cười hỏi. Cảm thụ được tu vi cùng với lực lượng cường đại hơn trước kia, Gia Cát Cẩm giật mình cũng là khó nói nên lời. Vân Phi Dương cũng không có lưu lại vuốt ve an ủi Gia Cát Cẩm, mà là tìm tới Liễu Nhu cùng với Lương Âm tiếp tục luyện chế đột phá đan. Đáng tiếc thất thải ngọc liên chỉ còn lại có khoảng 2 mảnh, đi qua mấy canh giờ luyện chế cũng được chừng khoảng 100 khoa đột phá đan thì xong. Sư đệ, Liễu Nhu chỉnh lý lại đan dược nói, nhiều đột phá đan đến như vậy, chàng định xử lý thế nào đây? Vân Phi Dương trầm ngâm một hồi sau nói, để cho đám binh lính linh tộc mà Gia Cát Cẩm huấn luyện ăn. Liễu Nhu ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh đã ý thức được điều gì. Sư đệ, chàng trước để cho bọn người làm một phục dụng, sau đó để cho binh lính của linh tộc phục dụng, đến cùng là có dụng ý gì? Ta muốn nhanh chóng chế tạo ra thế lực thuộc về mình, có tư cách đặt chân ở tại tiểu thần giới. Sau khi đột phá đến khai khiếu kỳ, hắn đã có tư cách đánh một trận với cường giả hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, cho nên chế tạo thế lực đã trở thành mục tiêu hàng đầu. Quả nhiên là như vậy. Liễu Nhu lẩm bẩm, nàng cũng đoán được. Vân Phi Dương phân chia các đan dược đã được luyện chế tốt thành từng viên nhỏ hơn hạt gạo, một lần nữa đi vào bên trong quân doanh, sau đó thì để cho một phần nhỏ binh lính phục dụng. Trên diễn võ trường, sau khi mà 1000 binh lính phục dụng đột phá đan xong, cảnh giới nhanh chóng được tăng vọt. Trong chớp mắt thôi, đã đột phá đến vũ thần, từ vũ thần mà bước vào vũ thần đại viên mãn. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ dùng có 10 khỏa đột phá đan. Nói cách khác, chia nhỏ đột phá đan, một khỏa đủ để cung cấp cho 100 người từ vũ hoàng đột phá đến vũ thần đại viên mãn. Đây quả thực chính là ngưu tới mức muốn nổ tung. Vân Phi Dương cười, cười rất vui vẻ. Muốn đặt chân tại tiểu thần giới, mình cường đại thì cũng là vô dụng, nhất định phải có một đám thủ hạ thực lực không tầm thường. Nếu như tuyển chọn tỉ mỉ, nghiêm ngặt huấn luyện, toàn bộ 100 vạn binh lính linh tộc đều có tu vi phá toái cảnh, thậm chí là hư không cảnh, mới thật sự là ngưu bức. Người là hóa thần cảnh đại viên mãn sao? Thật không có ý tứ, ta lập tức gọi ra 10.000 binh lính mà vũ song tù cũng đạt tới hư không cảnh đến đánh với người, không có đủ thì thêm 10.000 nữa. Người là cường giả trí tôn cảnh, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, rời núi lấp biển sao? Thật tốt, ca cầm 10 vạn hư không cảnh đến đánh với người, không đủ thì 20 vạn, 50 vạn, 100 vạn cùng tiến lên, không tin rằng là chơi không có chết người. Người là thiên tôn cảnh cường giả sao? Được, người ngưu bức, chờ ta đem toàn bộ 100 vạn binh lính linh tộc đột phá đến hóa thần cảnh hoặc càng cao hơn lại đến đánh với người một trận. 3 ngày sau, trên không của Hà Trạch Thành đã bình tĩnh trở lại, đột nhiên lại bộc phát ra khí thế mênh mông khiến cho nội thành phó giả rung động. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, liền thấy hai đạo hồng quang chậm chậm rơi xuống. Đợi ánh sáng tản đi, hiện lộ ra hai tên trung niên có tướng mạo nghiêm nghị. khí tức này thật là mạnh, đây tuyệt đối là cường giả hóa thần cảnh rồi. Cả đám người sợ hãi. Thế nhưng vào lúc này, Diệp gia gia chủ Diệp Vô Thành cũng rơi xuống. Hiển nhiên, hai cường giả hóa thần cảnh này chính là cao thủ mà hắn mời đến từ bản tông Diệp gia. Hai vị thúc bá, Diệp Vô Thành nói, đây chính là thành trì mà ta đời đời ở lại. Vân Phi Dương cũng xem chút thì đã diệt mất tộc ta ở chỗ này. Hai người, một người gọi là Diệp Hưng Phong, một người thì gọi là Diệp Hưng Hải, chính là dòng chính đời thứ hai ở bên trong bản tông của Diệp gia. Bọn họ lấy chữ Hưng làm chữ lót, cao hơn một bối so với bối chữ Vô của Diệp Vô Thành. Cả đám người âm thầm giật mình. Diệp gia gia chủ phải mà lại có hai thúc bá đạt tới hóa thần cảnh, sao chưa có từng nghe nói bao giờ. Thế nhưng vào lúc này, một tên võ giả chi nhánh của Diệp gia chạy tới, hành lễ ở phía trước người, trước ba người mà nói, gia chủ, tiểu tử kia hắn chưa có rời đi, còn ở lại trong khách sạn. Còn ở đây sao? Diệp Vô Thành nắm chặt quyền đầu, ánh mắt âm sầm. Rất tốt. Nói rồi thì chắp tay nói với hai người bên cạnh, hai vị thúc bá, xin hãy rửa sạch nhục nhã cho tiểu chất. Nam tử gọi là Diệp Hưng Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hiện ra khí thế bệ nghệ thiên hạ, quát lên, Vân Phi Dương, nhanh chóng lăn ra đây. Thanh âm dập dờn ở bên trong thành tràn ngập áp lực cường đại, làm cho sắc mặt của mọi người đột nhiên trở nên khó coi. Bọn họ biết nếu âm thanh của đối phương mạnh hơn một chút, mình nhất định là sẽ thổ huyết trọng thương. Lúc này, Diệp Vạn Chân đang nhắm mắt tu luyện ở bên trong đan phường liền mở mắt ra, nguyên niệm bao phủ, cả kinh nói, dòng chính đời thứ hai Diệp gia thế nào lại tới đây? Hắn thường xuyên liên hệ cùng với siêu nhất lưu tông môn, cho nên liền nhận ra Diệp Hưng Phong cùng với Diệp Hưng Hải. Chẳng lẽ Diệp Vạn Chân giống như có điểm ngộ ra, Diệp gia bên trong thành trì này là chi nhánh của bản tông Diệp gia? Nhất định chính là như vậy rồi. Diệp Vạn Chân lắc đầu. Cuồng Ngạo Thiên, đệ tử của người thật là muốn tìm đường chết, hôm nay xem như là chọc ra phiền toái lớn. Hắn thấy Vân Phi Dương có bối phận rất nhỏ, tuy biểu hiện kinh diễm trong thi đấu thiên tài, thế nhưng quả thật không đáng giá nhắc tới khi mà đối mặt cùng với dòng chính đời thứ hai của một siêu nhất lưu thế lực. Bất quá cũng lo lắng cho hai tên cao thủ Diệp gia, dù sao thì trong thành trì này không chỉ có Vân Phi Dương, còn có con rể của Trầm gia, không kiêng nệ gì mà phóng thích khí tức như vậy, sau đó thì lớn tiếng ồn ào, nếu như quấy nhiễu tới người kia chỉ sợ là đến lúc đó sẽ khóc. Nguyên niệm của Dược Vạn Chân bao phủ khách sạn Trần Công Tử ở lại, thấy rằng hắn chậm chạp không có xuất hiện thì lẩm bẩm, nhân vật giống như là Trần Công Tử chắc sẽ không có rảnh rỗi để ý đến ân oán cá nhân thế tục đâu. Đột nhiên một bóng người bay ra treo ở giữa không trung, từ tướng mạo mà nhìn hiển nhiên chính là Vân Phi Dương đoạt song quan ở bên trong thi đấu thiên tài. Dược Vạn Chân cười nói, đối mặt với hai tên cường giả hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, còn có gan bước giả, không có hổ là đệ tử cuồng tông. Nói rồi thì quan sát thường thú. Vân Phi Dương bay ra, treo ở giữa không trung, hai tay ôm ngực, cười nói, chó nhà ai không có khóa kỹ, thế nào để chúng gọi bậy ở chỗ này như vậy? Mọi người nghe vậy thì khóe miệng kinh liệt run rẩy. Đối mặt với cường giả hóa thần cảnh, cũng dám nói năng lỗ mãng, năng lực tìm đường chết thật là xứng với thân phận là đệ tử cuồng tông. Trong ánh mắt của Diệp Hưng Phong lóe lên một tia sát cơ, người chính là Vân Phi Dương. Không sai, Vân Phi Dương ngạo nghễ đáp. Mọi người thầm bội phục, bởi vì nếu như đổi lại là mình đối mặt với hóa thần cảnh, tuyệt đối là sẽ không có biểu hiện bình tĩnh cuồng ngạo như vậy. Diệp Hưng Phong lại lạnh lùng nói, quả nhiên giống như là lời đồn, thật rất cuồng ngạo. Người khen ta như vậy ta sẽ cảm thấy rất ngại. Mọi người suýt chút nữa thì té ngã. Đại ca, chẳng lẽ người không cảm thấy là đối phương đang tỏa ra sát cơ sao? Diệp Hưng Phong lại lạnh lùng nói, tiểu tử, cút ra khỏi thành, ta muốn để cho người hiểu rõ hậu quả khi mà nhục nhã chi nhánh Diệp gia ta. Chi nhánh Diệp gia sao? Vân Phi Dương nói. Các người chính là siêu nhất lưu người của Diệp gia sao? Không tệ. Diệp Hưng Phong thản nhiên nói. Trời đất, hai cường giả hóa thần cảnh đây là người của Diệp gia, một trong sáu đại siêu nhất lưu gia tộc. Không nghĩ tới Diệp gia chủ lại có hậu trường lớn như vậy. Mọi người không khỏi chấn kinh. Diệp Vô Thanh thì ngạo nghễ ưỡn ngực, trong lòng thì cười lạnh. Ha ha ha, tiểu tử, ta còn phải cảm tạ người thật tốt. Trở ngại tộc quy của bản tông Diệp gia, hắn không thể nào tùy ý nói lung tung. Bây giờ Vân Phi Dương nói không có quan hệ gì với hắn, để cho tin tức này truyền đi, gia tộc của mình khẳng định là sẽ để cho những thế lực khác phải kiêng kỵ. Để cảm tạ, ta sẽ để cho người sống không bằng chết. Diệp Vô Thành nói thầm. Hai con người lộ ra vẻ tức giận. Ai, thật có lỗi. Phần Phi Dương nói. Con người của ta sống cả một đời, hoặc là dùng chân đi, hoặc là bay, chứ chưa từng học qua cách cút ra ngoài thành là như thế nào. Vậy đi, người tới làm mẫu cho ta xem thử một lần, xem làm thế nào cút ra khỏi thành. Mọi người triệt để lộn xộn, biết rõ thân phận của người ta lại còn dám nói như vậy, thật sự là muốn chết. Đương nhiên, bọn họ càng âm thầm cầu nguyện Diệp gia cao thủ đừng có tức giận, nếu không vỗ một trưởng xuống, cái thành này cũng sợ là sẽ phải giải thể. Tuy Diệp Hưng Phong tức giận, thế nhưng cũng biết nơi này chính là thành trì. Hắn lạnh lùng nói. Nếu người là nam nhân thì đừng có nói nhảm nhiều. Soạt, thần pháp của lóe lên, hắn bay ra khỏi thành. Diệp Hưng Hải cũng liền đuổi theo. Hai người cũng không có để cho Vân Phi Dương vào mắt, cũng không lo lắng là hắn sẽ chạy. Diệp Vô Thành cũng bay lên, thế nhưng lại cười lạnh. Vân Phi Dương, nếu như người là nam nhân thì ra khỏi thành đánh một trận. Mẹ kiếp, lão tử rất nam nhân. Phần Phi Dương thì triển thần pháp lập tức đuổi theo. Phía bên ngoài Hà Thạch Trành, chừng khoảng 500 dặm, có một hồ nước to lớn, có tên là Lôi Trạch Hồ. Giờ phút này, Phần Phi Dương đứng ở trên mặt hồ, đối diện hắn, Diệp Hưng Phong ngạo nghễ đứng ở đó, quần áo tung bay, uy vũ nói không nên lời. Có chút võ giả gan dạ lặng lẽ đi theo. Đối với bọn hắn, có thể tận mắt trông thấy hóa thần cảnh cường giả xuất thủ chính là một vinh hạnh lớn lao. Tiểu tử, Diệp Hưng Phong thản nhiên nói, Niệm Thình, người chính là đệ tử Cuồng Tông, ta cho người một cơ hội sống. Vân Phi Dương hỏi lại, vậy sao, cái cơ hội gì vậy? Diệp Hưng Phong thản nhiên nói, tự đoạn kinh mạch và phá hủy đan điền. Kinh mạch và đan điền của một võ giả là những nơi trọng yếu nhất. Tự đoạn thì dược vật cũng rất khó khôi phục, tương đương với tự phế võ công. Cái phương pháp này rất không tệ. Vân Phi Dương nhìn về phía Diệp Vô Thành. Chờ một chút, ta cũng cho các người một cơ hội sống sót như vậy. Diệp Vô Thành quát lạnh. Tiểu tử, sắp chết đến nơi rồi mà còn khoác lác không biết gượng. Diệp Hưng Phong thì thản nhiên hơn. Người cự tuyệt sao? Vân Phi Dương vung tay lên, thất thải hồng quang kiếm hiện ra, quanh thân bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, nói, người cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Diệp Hưng Phong lắc đầu. Vậy thì làm tốt giác ngộ phải chết đi. Quanh thân của hắn hiện ra trận động lực cuồn cuộn tinh thuần, cường độ bay lên đến cả ngàn trọng, sau đó thì hóa thành một thanh chiến kích. Quanh thân của Diệp Hưng Phong tản ra chân long lực bàng bạc, hóa thành một thanh chiến kích, thấu phát ra khí tức cường đại. Dược Phạn Trần cũng là cả kinh. Trần Long hóa khí quyết của cái người này đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Trần Long hóa khí quyết, độc môn vũ kỹ của Diệp gia, có thể ngưng tụ ra chân long lực thành binh khí. Nghe nói nếu như tu luyện đến đại thành, kết hợp với thực lực, có thể ngưng tụ ra binh khí địa dài. Nghe đồn Diệp gia lão tổ đã tu luyện chân long hóa khí quyết tới đỉnh phong, ngưng tụ ra binh khí có thể là sánh ngang cùng với binh khí thiên giai. Môn võ kỹ này thực có chút bá đạo, toàn bộ Diệp gia đều tu luyện. Từ chất thấp lĩnh hội mấy chục năm cũng có thể dựa vào vũ kỹ ngưng tụ ra binh khí hoàng giai. tư chất không tệ, lĩnh hội nhiều năm có thể là ngưng tụ ra binh khí huyền giai. Mà loại binh khí lấy chân khí võ giả thì triển ra hình thành ra ăn ý cực kỳ cao. Rất nhiều gia tộc siêu nhất lưu đều là hâm mộ cái môn võ kỹ này. Vật phía dường nhìn chiến kích do trần âm lực biến thành thì kinh ngạc không thôi. Chân khí lại có thể thực chất hóa ngưng tụ ra binh khí như vậy sao? Lấy thuộc tính tự thân ngưng tụ ra vũ khí hắn cũng đã thấy, thế nhưng phần lớn chỉ là hư vô mờ mịt. Lần đầu tiên nhìn thấy loại binh khí lại có thể thực chất hóa chứa bắt như vậy. Diệp Hưng Phong vùng chiến kích lên, quanh thân thản ra khí thế mênh mông, khiến cho mặt hồ ở dưới nước dưới chân sôi trào. Thật là mạnh, chùa chiến kích kia khẳng định là đạt đến địa giai. Mọi người kinh hồ, Phật Phi Dương cầm cũng là địa giai, thế nhưng một tên hóa thân cảnh cầm một thanh địa giai chiến kích càng là sẽ có lực trùng kích hơn. Đệ tử cuồng tông này không có phần thắng khi mà giao đấu cùng với cường giả như vậy rồi. Theo như ta thấy, nhiều nhất chỉ là khoảng 10 chiêu liền sẽ bại thôi. 10 chiêu sao? Người quá đề cao hắn rồi. Theo ta thấy, nếu như cường giả Diệp gia muốn mạng của hắn, một chiêu thôi là đã đủ rồi. Trong nhận thức của bọn họ, Phật Phi Dương vừa bước vào hư không cảnh, đối mặt với hóa thần cảnh thì giống như là trứng gà vậy. Diệp Vô Thanh nắm chặt quyền, ánh mắt thầu phát ra sát cơ, trong lòng cười lạnh. Ha ha ha, tiểu thư, cho người cơ hội, người lại không có muốn. Vậy cũng chỉ có đi chịu chết thôi. Soạt, Diệp Hưng Phong giơ chiến kích chỉ về hướng Vân Phi Dương mà cười lạnh. Tiểu tử, tới đây, ta đứng ở chỗ này bất động để cho người tự đánh một chiều. Trong ngôn ngữ thầu phát ra vẻ cao ngạo. Đây là khí thế cường giả hóa thần cảnh cần phải có. Nếu như không, đối mặt với một thứ không cảnh, biểu hiện thận trọng mới là điểm không bình thường. Để cho ta tự đánh một chiều sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, hay là vẫn thôi đi. Ta sợ một chiều lại giết chết người. Nếu như chuyện này truyền đi, người khác sẽ nói rằng Vân Phi Dương ta khi dễ người. Trời đất, ngoạn tàu, tên này thật đúng là ngông cuồng. Mọi người sụp đổ. Cường giả hóa thần cảnh không có muốn khi dễ người, cho người cơ hội xuất thủ một lần. Người cần phải thỏa mãn. Diệp Hưng Phong tức giận. Cuồng vọng, người cho rằng bằng thực lực và binh khí của người bây giờ có thể là tổn thương tới ta sao? Làm sao lại không thể chứ? Phần Phi Dương cười. Diệp Hưng Phong cầm chiến kích đứng ở trên hư không, ngạo nghễ nói. Được, tới đây, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem một tên đệ tử cuồng tông nhỏ nhỏ giống như người tổn thương ta thế nào đây. Tốt, người nhất định là để ta đánh một chiêu, vậy thì ta cung kính không có bằng tuân mệnh. Thế nhưng hắn lại dừng lại nhìn về phía ngoài trăm dặm. Ngay trước mặt nhiều võ giả như vậy, ta hy vọng dòng chính Diệp gia như người không có nuốt lời. Diệp Hưng Phong lãnh đạm nói. Cứ yên tâm, hôm nay ta đứng chỗ này để cho người đánh một chiều. Đối mặt với hư không cảnh, hắn có một vạn điểm tự tin. Diệp Hưng Hải ở bên cạnh thì cười nói. Ha ha ha, vô tri, Phong ca đã tạo nên nửa bước thánh thể rồi. Đừng nói nhờ người một chiều, coi như có là trăm chiều, thì người cũng không thể nào có thể dung chuyển hắn. Nửa bước thánh thể sao? Mọi người trừng mắt. Dù Dược Vạn Trần thì cũng là hiện ra vẻ hoảng hốt. Tại tiểu thần giới, thân thể của võ giả chia làm phàm thể, chân thể, linh thể, thánh thể và thần thể. Dưới tình huống bình thường, trải qua tố thể, thối cốt, luyện tâm ba giai đoạn, võ giả có thể thối luyện thân thể đến chân thể. Trải qua chân long, khai khiếu, phân nguyên sẽ ngừng tụ ra linh thể, lực phòng ngự một lần nữa được đề cao. Còn về thánh thể, hiển nhiên là cần phải qua ba cấp độ của hóa thần cảnh, quy thiên, quy tông, niết bàn thì mới có thể ngưng tụ. Diệp Hưng Phong chỉ có cảnh giới hóa thần cảnh quy thiên kỳ đã đạt tới cấp độ một nửa bước thánh thể rồi. Chỉ có một khả năng, đó là Dược Vạn Trần ngưng trọng nói. Người này trời sinh ra thân thể phòng ngự đã cực kỳ cao. Không sai. Diệp Hưng Phong từ khi ra đời thì cường độ bắp thịt và kinh mạch đều đã là viễn siêu phổ thông. Bây giờ, tuy rằng tu vi chỉ có Huy Thiên Kỳ tầng 1, Thế nhưng lực phòng ngự là số 1 số 2 ở bên trong cùng thế hệ của Diệp gia. Khó trách thái độ của hắn lại cao ngạo nhìn xuống Vân Phi Dương. Nửa bước thánh thể sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Tại phá toái cảnh tố thể kỳ, cường độ nhục thần của hắn đã đạt đến linh thể. Sau khi mà được cửu long cấm trận băng hỏa lôi thối luyện, lúc này đã sớm đạt đến cấp bậc chân thể. Nếu không, chỉ bằng vào thái hư bạch kim chiến giáp, khó mà có thể chống đỡ được bạo phát điên cuồng siêu việt cực hạn. Xem ra người rất có tự tin đối với thân thể của mình. Phần Phi Sương cười. Như vậy thì ta cũng sẽ dùng hết toàn lực. Diệp Hưng Phong lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ta nghe nói người thi triển ra một loại thiên giai trưởng kỹ nào đó ở bên trong thi đấu thiên tài. Tới tới, để cho ta nhìn một chút xem uy lực thế nào. Phần Phi Sương lắc đầu. Đối phó với cái loại gà mờ giống như người vậy, không có cần phải vận dụng tới loại trường kỹ kia đâu. Mọi người sụp đổ. Một võ giả hư không cảnh nói một tên hóa thần cảnh cường giả là gà mờ, còn mẹ nó thật quá khôi hài. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giơ trường kiếm. Ta muốn xuất chiêu đây, người chuẩn bị tiếp chiêu đi. Diệp Hưng Phong nói. Bớt nói nhảm đi, nhanh xuất chiêu. Vân Phi Dương không nói mà chợt nhắm hai mắt lại. Thất thải hồng quang kiếm trong tay lóe ra ánh sáng màu sắc rực rỡ. Có thể thấy được toàn bộ năm loại thuộc tính ở bên trong thân thể của tên này đã rót vào bên trong thân kiếm. Cùng lúc đó thì triển ra cấm huyết tế, tóc đen trong nháy mắt cũng hóa thành màu bạc. Tuy Vân Phi Dương biểu hiện ra vô cùng là phách lối, thế nhưng vẫn nghiêm túc khi mà đối mặt với một hóa thần cảnh. Kiếm quang lấp lóe bao phủ toàn thân, một cỗ kiếm ý lạnh lùng cuồng ngạo chọc nhà mắt lên chặt ngập. Võ giả phía bên dưới ngoài trăm dặm hiện ra vẻ mặt chấn kinh khi mà cảm nhận được cỗ kiếm ý kia. Thế nhưng kiếm ý cuồng ngạo cũng không có đình chỉ khuếch tán, trong khoảng thời gian rất ngắn liền bao phủ phía trên không của Hà Trạch Thành. Dù võ giả kiếm đạo hay là võ giả khác cảm nhận được cỗ kiếm ý kia thì đều bị khiến cho động dung. Diệp Hưng Phong cũng là có chút ngạc nhiên. Kiếm ý lại có thể mãnh liệt như vậy, người này là lấy kiếm chứng đạo sao? Đột nhiên, kiếm ý bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, bội kiếm của những võ giả mang theo bên người nhao nhao ra khỏi vỏ, nhanh chóng hội tụ về hướng Vân Phi Dương. Được kiếm ý của Vân Phi Dương dẫn dắt, kiếm ở trong phương viên khoảng vài trăm dặm đều ra khỏi vỏ mà bay tới, số lượng đạt đến 100.000 chuôi. Nhưng không chỉ có kiếm, lấy ven bờ lô trạch hồ làm trung tâm, thạch đầu, nhánh cây, phương viên trong khoảng hơn 10 dặm xung quanh cũng được kiếm ý dẫn dắt mà trôi nổi tới. Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn, trên khoảng không của lô trạch hồ đã phủ đầy những vô số kiếm, những cục đá, nhánh cây tựa giống như là một đám mây vậy. Bội kiếm, thạch đầu cùng với nhánh cây đã tụ tập lại cùng một chỗ, hình thành ra khí thế vô cùng là kinh khủng. Nếu như là chính mình, đừng nói là đối mặt, cho dù tới gần thôi cũng là không thể nào chịu nổi kiếm ý tác động tới mà sẽ bị trọng thương. Dược Vạn Trần cũng là kinh ngạc không thôi. Thật là cường giả hóa thần cảnh đại viên mãn, hắn được khó tưởng tượng một người trẻ tuổi khai khiếu kỳ sẽ bộc phát ra khí tức đáng sợ đến như vậy. Khó trách lại có thể đạt được hai lớp vô địch của thi đấu thiên tài. Dược Vạn Trần cũng phải khen ngợi. Ai, đáng tiếc, thiên tài như vậy hôm nay lại sẽ bị dòng chính diệt Diệp gia diệt đi. Vân Phi Dương tuy rằng bạo phát ra khí thế rất mạnh, thế nhưng trong lòng của Diệp Vạn Trần, Diệp Hưng Phong muốn giết người này vậy tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Quanh thân của Vân Phi Dương ngưng tụ ra từng chuôi lợi kiếm, phát ra khí tức đáng sợ. Diệp Vô Thanh nhìn tới mà cũng kinh hồn bạt vía. Không hề nghi ngờ, nếu như người này thi triển ra chiêu thức này khi mà ở Diệp gia, mình và đám tộc nhân chắc chắn là sẽ bị toàn diệt. Diệp Hưng Phong cùng với Diệp Hưng Hải cũng là hoảng hốt. Không nghĩ tới Nhất Lưu Tông Môn tiểu thần giới lại có đệ tử phát ra khí thế mà chỉ có thiên tài của tộc mình mới có thể sánh ngang. Bất quá, nghĩ đến thiên tài mạnh nhất của Diệp gia, hai người nhất trí cho rằng Vân Phi Dương thật sự là quá yếu. vô số lợi kiếm và đá được Vân Phi Dương ngưng tụ ở trên không, theo nguyên niệm của hắn khống chế mà hóa thành một thanh cự kiếm. Cùng lúc đó, thất thải hồng quang hiện ra từng đoàn thuộc tính màu đen, cũng ngừng tụ ra hình người mơ hồ cao chừng khoảng mấy trượng. Đây là kiếm hồn, Dược Vạn Chân cả kinh nói. Nhưng vào lúc này, kiếm hồn nhẹ nhàng giơ tay lên nắm chặt cự kiếm, cuồng bạo kiếm ý trong nháy mắt liền tràn ngập. Nước ở bên trong lôi trạch hồ bị cuồng bạo kiếm ý lộng hành quấy rối, thế mà bốc hơi phần hơn phần nửa. Trời đất, hồ nước đều bị bốc hơi rồi, tên này xuất một chiêu khủng bố tới mức nào vậy? Cả đám người thần sắc hãi nhiên. Cắt. Diệp Hưng Phong thì lại cười lạnh. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Kiếm hồn cầm cự kiếm ở trong tay, bá phát ra khí thế vô cùng đáng sợ đối với những võ giả của Hà Trạch Thành, thế nhưng chỉ là bình thường đối với người này. Đúng lúc này, trước mặt của cường giả hóa thần cảnh, Vân Phi Dương thể triển ra thức thứ hai của Cấm Vạn Kiếm Quỷ Tông, Vạn Vật Vị Kiếm, và triệu hoán ra kiếm hồn rất phổ thông. Nhưng kiếm hồn cầm kiếm, khóe miệng của Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười, chợt vận chuyển cuồng kinh, trong thân thể bộc phát ra cuồng khí màu cam. Cùng lúc đó, ba loại thuộc tính băng, hỏa, lôi điên cuồng hiện lên hòa làm một thể cùng với cuồng khí, trong nháy mắt ngưng tụ ra một pháp tướng cao chừng khoảng hơn 10 trượng. Kiếm hồn và pháp tướng, hai quái vật khổng lồ đứng ở trên hồ lôi trạch, phảng phất giống như là thần minh không thể nào khinh nhờn, khiến cho rung động võ giả của Hà Trạch Thành. Một khắc này, hô hấp của bọn họ gần như là đình trệ, trong ánh mắt lóe ra vẻ hoảng sợ cùng với kính sợ. Mà sau khi pháp tướng xuất hiện, Diệp Hưng Phong thủy chung lạnh nhạt, cũng là khẽ nhíu mày. Nói thật, kiếm ý và cuồng khí lộng hành quấy rối để cho hắn ý thức thấy đối phương không có đơn giản. Diệp Hưng Phong cười lạnh nói, khí thế chỉ là có chút dọa người mà thôi. Vừa dứt lời, đã thấy kiếm hồn cầm kiếm bước một bước hòa cùng với pháp tướng là một thể. Cả hai xung hợp, cuồng khí và kiếm ý tựa giống như là hồng thủy gào thét bạo phát, liền bao phủ phương viên khoảng vài trăm dặm. Vô số cây cối bị hơi thở nhổ tận gốc mà bay lên, từng khoảng cự thạch to lớn cũng không có thể nào may mắn thoát khỏi, cũng bay lên. Không tốt, chúng ta mau chạy. Sắc mặt của võ giả ở cách khoảng chừng 200-300 dặm gần đó cũng là đại biến. Bọn họ nhanh chóng rút lui đến phía trước Hà Trạch Thành, sau đó mới dừng lại. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy kiếm hồn pháp tướng cầm cự kiếm, trong tay phát ra khí tức để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tiền kia còn là con người nữa hay sao? Mọi người cả kinh. Sự phản chăn ở bên trong thành cũng là bị rung động. Lấy cảnh giới như vậy, bộc phát ra khí tức như thế, tên này thật sự là đáng sợ rồi. Bi thảm nhất vẫn là Diệp Vô Thành, hắn cách pháp tướng chỉ có chừng khoảng mấy chục dặm, trong nhà mắt liền bị khí tức bạo phát chấn động cho mà phun ra máu tươi. Nếu như không phải có hai cường giả Diệp gia ở trước người, hiện tại thì hắn chỉ sợ là đứng không vững. Kiếm hồn pháp tướng cầm cự kiếm trong tay đứng ở trên hồ lôi trạch mà đến rung động khó mà có thể tưởng tượng. Trên mặt của Diệp Hưng Phong cũng đã hiện ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên đã ý thức được rằng một chiều này có uy lực rất lớn. Lúc này, Vân Phi Dương nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi, người thật là dòng chính Diệp gia, phải nói lời giữ lời, không thể nào tránh, không thể nào chạy. Thanh âm này ẩn chứa chân lòng lực dập dần ở trên không trung truyền tới tai của mỗi võ giả. Tiểu tử, tới đây để ta nhìn xem uy lực một chiêu này của ngươi. Diệp Hưng Phong nắm chiến kích cười lạnh. Khi nói chuyện, quanh thân ngưng tụ ra từng tầng phòng ngự bình chướng. Là thánh linh kết giới. Diệp Hưng Hải cũng phải cả kinh, không nghĩ tới Phong ca thi triển ra vũ khí phòng ngự địa giai cao phẩm. Đầu tiên, Vân Phi Dương ở giữa không trung bước tới một bước, hai tay cầm kiếm bổ về phía Diệp Hưng Phong mà quát lớn, chạm. Cự đại pháp tướng nắm cự kiếm mang theo một luồng lực lượng kinh khủng, hung hăng mà chạm xuống. Tạch tạch, cự kiếm xẹt qua không gian, truyền đến những âm thanh chói tai. Cái gì vậy? Diệp Vạn Chân đứng lên, trong ánh mắt thộc phát ra vẻ kinh hãi. Chỉ có đạt tới hóa thần cảnh đại viên mãn mới có lực lượng dùng chuyển không gian. Phật Vi Sương chém xuống một kiếm này để cho không gian gần như là vỡ nát, quả thực là kinh hãi vạn phần. Đồng dạng, Diệp Hưng Hải cũng là đại biến. Không có ngờ rằng một tên võ giả gà mờ thì triển ra một kiếm này lại có thể chém rách không gian. Không ổn, một kiếm này của Vân Phi Sương cũng không có phải là chém rách không gian, nhiều lắm thì mới chỉ là chém ra một vết nứt mà thôi. Thế nhưng đã rất là không có tầm thường, dù sao lấy thực lực như vậy, có bao nhiêu người có thể làm được. Cự kiếm khổng lồ bổ xuống, không chỉ chém rách không gian, càng là quấy nhiễu lôi trạch hồ, để cho nước trong hồ điên cuồng xoay tròn, hình thành ra một vùng nước xoáy to lớn. Thế nhưng Diệp Hưng Phong lại ngạo nghễ đứng ở phía dưới, trong lòng thì rằng rất ngưng trọng, thế nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Một kiếm này rất mạnh, thế nhưng muốn tổn thương tới ta sao, vẫn còn quá non. Đầu tiên phòng ngự bình chướng ngưng tụ ở quanh thân của Diệp Hưng Phong một lần nữa lại cường đại thêm. Thân thể của hắn thấu phát ra thánh quang, đây chính là thánh thể hiện hình, cũng nên chứng minh Diệp Hưng Phong đã triệt để mở ra phòng ngự để có thể chống cự một kiếm của Vân Phi Dương. Pháp tướng băng hỏa lôi cuồng khí bốn loại thuộc tính ngưng tụ, cấm vạn kiếm quỷ tông đệ nhị cảnh vạn Phật vi kiếm. Một kiếm này của Vân Phi Dương tuyệt đối là bạo phát ra có uy lực mạnh nhất ở cảnh giới trước mắt. Rốt cuộc thì mạnh cỡ nào? Trước mắt mà nói, tuyệt đối là vượt qua hư không cảnh đại viên mãn. Có thể dùng chuyển được Diệp Hưng Phong quy thiên kỳ từng một hay không, lại có được một nửa bước thánh thể, thì còn cần phải chém xuống mới biết. Bất quá, một kiếm này của Vân Phi Dương bạo phát ra, một sự cường hãn đã làm rung động thật sâu rất nhiều võ giả. Quá mạnh rồi, thật là đáng sợ đi. Khó trách người này lại đoạt liền hai giải trong thi đấu tiền tài, sáng tạo ra kỷ lục trước đây chưa từng có. Thế nhưng, quan chiến chỉ có võ giả Hạ Trạch Thành. Cung điện lờ lửng ở bên trong nội thành của tiểu thần chủ lúc này, tả sứ đã thông qua màn sáng thấy được Vân Phi Dương thi triển ra một kiếm mạnh nhất. Hắn cũng là cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới, một tên khai khiếu kỳ nhỏ nhỏ lại có thể ngưng tụ ra kiếm khí cường đại đến như vậy. Vân Phi Dương biểu hiện ra đã để cho ánh mắt của tả sứ lóe lên một tia lạnh lùng. Nhưng nghĩ tới trầm xa bảo vệ cho hắn trăm năm, chỉ có thể thu hồi. Tiểu tử, nếu như người không chết ở Diệp gia, trăm năm sau sẽ chết trong tay của lão hủ thôi. Hàn lãnh đạm nói. Nhiệm vụ tả sứ tại tiểu thần giới là tìm kiếm dương nghiệt thần giới. Vân Phi Dương này có hiểm nghi lớn nhất. Trong trầm xa, Trầm Tiểu Vũ thấy Vân Phi Dương ngưng tụ ra một kiếm mạnh nhất như vậy thì cả kinh hồ. Chà, một kiếm này thật là mạnh. Không tệ, Trầm Lận Phong nói, chí ít là phải đạt tới 10.000 trọng trần lâm lực. 10.000 trọng sao? Trầm Tiểu Vũ giật mình. Nhiều tới như vậy? Hiện tại cảnh giới của nàng chỉ là hư không cảnh đại viên mãn, trần lâm lực trong cơ thể cũng mới vừa vặn phá vạn thôi. Đáng giận, Trầm Tiểu Vũ tỏ ra không cam lòng. Vừa mới bước vào khai khiếu kỳ, vậy mà lại có thể bạo phát ra cường lực tới như vậy. Trầm Lận Phong lắc đầu. Đáng tiếc, dòng chính Diệp gia thi triển thánh linh kết giới lại kích phát nửa bước thánh thể, thì sợ lực lượng của Vân Phi Dương rất khó có thể làm bị thương hắn. Gia chủ Trầm gia để cho tiểu thần chủ đều phải kiêng kỵ. Hắn cho lời bình thì khẳng định là sẽ nói chúng. Thế nhưng vào lúc này, phía trên màn sáng, pháp tướng Vân Phi Dương ngừng tụ, vùng cự kiếm, cuối cùng thì cũng chém vào phòng ngự kết giới. Một tiếng nổ đình tai nhức óc ở giữa không trung truyền lại. Nước bên trong lôi trạch hồ âm vang nổ tung, hóa thành hình trụ nước trùng thiên. Mặt đất cũng là cấp tốc rạn nứt, lan tràn ra phạm vi trăm dặm. Phương viên trăm dặm lấy lôi trạch hồ tới làm trung tâm hoàn toàn đã đổ nát. Trong khoảng thời gian ngắn từ khi mà cự kiếm hình thành cho đến khi chém xuống, cảnh phong như họa liền đã bị hủy diệt. Càng kinh khủng chính là cự kiếm đánh xuống sinh ra khí lãng cường thế, lan tràn vài trăm dặm, lan đến gần Hà Trạch Thành, để cho tường thành kiên cố run rẩy. Khóe miệng của rất nhiều võ giả cũng là kịch liệt run rẩy. Chỗ này cách trận chiến 500 dặm, nếu như đánh gần một chút, mình và cả tòa thành chắc chắn là có thể bị tiêu diệt. Đương nhiên, hiện tại ánh mắt của bọn hắn vẫn gắt gao khóa chặt phía đằng trước. Suy đoán, một kiếm này có thể làm bị thương cường giả Diệp gia không? Đột nhiên, pháp tướng ngưng tụ ở trên lôi trạch hồ tiêu tán. Kiếm hồn hóa thành thuộc tính màu đen, dung nhập vào bên trong thất thải hồng quang kiếm. Do vô số những thanh kiếm ngưng tụ cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành ngàn vạn lưu quang, lùi tán đi bốn phía, rồi thì cùng nhau cắm trên đất. Đương nhiên, chắc không có ai chú ý tới. Lúc này, một đạo lưu quang cực kỳ nhỏ bay về phía Vân Phi Dương, rơi vào trong lòng bàn tay, bị hắn lặng yên không một tiếng động thu vào bên trong Phi Dương đại lục. Dư uy dần dần tản đi. Tuy Diệp Hưng Phong vẫn đứng lơ lửng ở giữa trời, thế nhưng trước ngực lại hiện ra một kiếm ngân vô cùng bắt mắt, máu tươi chảy ròng. Hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không thể nào tin nổi, một kiếm của Vân Phi Dương trực tiếp đến chém bị thương hóa thân cảnh. Trầm Lẫn Phong nhìn chằm chằm vào màn sáng cũng là cảm thấy khó hiểu. Làm sao hắn có thể làm được? Tuy rằng một kiếm vừa rồi cường hãn, nhiều lắm thì chỉ có thể phá vỡ được phòng ngự đối phương, làm sao có thể chém bị thương. Phốc. Thế nhưng lúc này Diệp Hưng Phong phun ra một ngụm máu, sắc mặt cực độ tái nhợt, hiển nhiên không chỉ là bị ngoại thương mà còn bị nội thương rất nặng. Làm sao có thể như vậy? Trong mắt của hắn lóe ra vẻ khó mà tin. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt, thất thải hồng quang kiếm xẹt qua, mang theo kiếm mang sắc bén. Thương thế của Diệp Hưng Phong nghiêm trọng, khó mà có thể đón đỡ. Trạng thái phòng ngự mạnh nhất đã bị hóa giải, đang là ngây người già, cho nên căn bản là không có kịp né tránh. Thất thải hồng quang kiếm trực tiếp đâm xuyên qua ngực, máu tươi cũng từ mũi mà rơi xuống. Phòng cả! Diệp Hưng Hải cả kinh hô lên. Diệp Vô Thành đứng ở cách đó không xa, vừa lấy lại bình tĩnh, tinh thần, trong mắt kém chút nữa thì trừng rớt. Cao thủ Diệp gia chính mình mới đến từ bản tông, lại có thể là bị đâm xuyên ngực, để cho hắn khó mà có thể tiếp nhận. Diệp Hưng Phong cố nén sự đau đớn kịch liệt truyền từ ngực tới, sao bác sĩ thường dữ tợn, khi thể bệ nghệ thiên hạ lúc trước sớm đã không còn sót lại chút nào. Vân Phi Dương đi tới, cười. Nửa bước thánh thể sao? Dòng chính Diệp gia hóa thần cảnh chỉ là một thứ rác rưởi ở trước mặt của ta thôi. Một ý khác đó là, mẹ kiếp, đây chính là hậu quả khi mà chàng bước trước mặt lão tử. Nếu như lúc trước Vân Phi Dương nói phách lối của ngạo, khẳng định làm cho mọi người xem thường, thế nhưng bây giờ một kiếm chém bị thương cường giả Diệp gia, võ giả của Hà Trạch Thành đều cho rằng hắn có tư cách cuồng ngạo phách lối. Nhưng vào lúc này, sau lưng bộc phát ra chân động lực khủng bố, Diệp Hưng Hải cấp tốc đánh võ quyết, phẫn nộ mà quát lên: "Tiểu tử, chết đi!" Trong khoảnh khắc, một đầu cự long gào thét từ bên trong hư không xuất hiện, mở ra miệng lớn nuốt Vân Phi Dương. Vân Phi Dương rút kiếm trở về, một tay bỗng nhiên giơ lên, hung hăng đánh xuống, quát lớn: "Phiên Thiên Thủ!" Giữa không trung, một cự thủ xuất hiện đập tới cự long. Phiên Thiên Thủ cấp tốc ngừng tụ ra, không có phải là trạng thái mạnh nhất, thế nhưng cảnh giới Vân Phi Dương đã đạt tới khai khiếu kỳ, thì triển ra uy lực khẳng định là còn mạnh hơn trận chung kết lúc thi đấu thiên tài. Phiên Thiên Thủ mang theo khí tức hoàng vù trực tiếp đập xuống, liền chế trụ đầu cự long. Một khắc này, Trần Long Diệp Hưng Hải ngừng tụ ở dưới Phiên Thiên Thủ, yếu ớt giống như là một đầu rắn đáng thương vậy. Lực lượng nhỏ yếu như vậy còn dám lấy ra sao? Thật là mất mặt xấu hổ. Bàn tay của Vân Phi Dương khẽ nắm, cự long bị Phiên Thiên Thủ bóp nát, thân thể đột nhiên tiêu tán, hóa thành vô hình. Diệp Hưng Hải cũng là phun máu. Tiểu tử, chết cho ta! Vân Phi Dương một tay vỗ vào trong hư không, Phiên Thiên Thủ to lớn hung hăng mà đánh Diệp Hưng Hải xuống mặt đất, thân thể hãm sâu vào dưới khoảng hơn 10 trượng. Bên trong Hà Trạch Thành, cho dù võ giả quan chiến hay là Dược Vạn Trần đều là trợn mắt há mồm khi mà thấy Vân Phi Dương thi triển ra trường ấn bóp nát cự long, đập cho Diệp Hưng Hải giống như là một con ruồi. Diệp Vô Thành thấy hai người trợ giúp mình mời tới đều đã bị Vân Phi Dương trà đạp dễ như trở bàn tay, hai chân cũng là mềm nhũn, sắc mặt trắng bệch co quắp mà ngã xuống đất. Hết tập 179. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.